Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974, chương 1974 Bạch Cốt Kiếm. Tiếng vang tan đi, quang mang tan hết, mới lộ ra bên trong hai người, nhưng thấy hai người đều đứng thẳng ở quảng trường phía trên. Một cái ở đông một cái ở tây, căn bản nhìn không ra ai thắng ai thua, ta thua. Ai ngờ, kia Kim Thương môn trưởng môn lại là thở dài một tiếng. Hơi hơi lắc đầu, trong tay ôm quyền nói, lúc này người ngoài không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tựa hồ chỉ có trên chiến trường hai người mới biết được trong đó chi tiết. Kia Bạch Vô Thường hơi hơi mỉm cười, nói, đa tạ đa tạ. Nếu nói phía trước Phi Đao môn trưởng môn cùng Ứng Đuôi Trúc một trận chiến là cứng đối cứng chiến đấu, như vậy lúc này chiến đấu còn lại là một đoàn mơ hồ. Bạch Vô Thường chậm rãi đi trở về đội ngũ, Hắc Vô Thường lại là chậm rãi tới rồi này bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi, vừa mới sao lại thế này? Ha ha, chẳng qua là may mắn thôi. Bạch Vô Thường lại là thần bí cười, không có nhiều lời. Giang Nam Nhữ kỳ thật cũng không có nhìn ra hai người là như thế nào chia làm thắng bại, nhưng là nàng lại là không có như vậy bát quái. Thấy hai người phân ra thắng bại, liền chậm rãi tiến lên một bước, nói, chúng ta cũng coi như là ngang tay, có phải hay không nên tiến hành đệ tam tràng tỉ thí? Giáo chủ, vẫn là ta đến đây đi. Hắc Vô Thường thấy Bạch Vô Thường đã là kiến công, liền tiến lên một bước, chủ động xin ra trận xuất chiến. Hắc Vô Thường đạo hữu, các ngươi đã là thắng một hồi, không bằng lúc này đây liền giao cho ta đi. Giang Nam Như còn chưa nói chuyện, lại nghe kia một bên Ngư công tử chậm rãi nói, đối với Ngư công tử thực lực, lúc này Giang Nam Như lại thật sự có chút xem không hiểu. Ngay từ đầu gặp mặt thời điểm, Ngư công tử vẫn là Thanh Long môn bên trong danh điều chưa biết người, ai ngờ lúc này lại chủ động xin ra trận. Giang Nam Như hơi chút sửng sốt một chút, nói, một khi đã như vậy, kia liền làm phiền công tử. Đối diện Thiên Kiếm môn trưởng môn nhìn thoáng qua một bên Ngự Kích môn trưởng môn, nói, là ngươi thượng vẫn là ta thượng, vẫn là ta đến đây đi. Ngự Kích môn trưởng môn ha hả cười, nói, ta tới gặp vị công tử này. Ngự Kích môn trưởng môn nói xong, liền chậm rãi đi tới kia trên quảng trường. Hắn đem trong tay đại kích lấy ra, hỏi, công tử, người rốt cuộc là người nào? Vốn dĩ cho rằng công tử là Thần Long tộc người, lúc này xem ra tựa hồ không giống. Ta chính là Thanh Long môn đệ tử. Ngư công tử chậm rãi nói, thì ra là thế. Ngự Kích môn nói, kia Ngự Kích môn trưởng môn nho nhã lễ độ, cùng phía trước cái kia chặn đường người tựa hồ có chút bất đồng. Giang Nam Như khẽ nhíu mày, tựa hồ nhìn ra một ít manh mối, trong lòng lại là không thế nào xác định. Ngư công tử cũng là chậm rãi gật đầu, lấy ra một phen Bạch Cốt Kiếm. Từ ở tiên giới gặp lại, Giang Nam Như còn chưa bao giờ gặp qua Ngư công tử cùng người đấu pháp. Lúc này chậm rãi nhìn Bạch Cốt Kiếm, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, không biết như thế nào. Giang Nam Như nhưng thật ra ẩn ẩn có một tia quen thuộc cảm giác, tựa hồ kia Bạch Cốt Kiếm rất là bất phàm. Kia Ngự Kích môn trưởng môn trong tay một chương, nhất thời một phen đại kích xuất hiện ở trong tay. Hắn nhìn đối phương trong tay Bạch Cốt Kiếm, chậm rãi nói, công tử, một tấc trường một tấc cương, đại kích đối trường kiếm, đối với ngươi nhưng không có bất luận cái gì ưu thế. Ân, Ngư công tử hơi hơi mỉm cười, nói, xác thật như thế, chúng ta bắt đầu đi. Ngư công tử nói xong, liền đem trong tay Bạch Cốt Kiếm run lên, nhất thời một cổ bàng bạc lực lượng phun ra ra tới, nguyên lai là Long Cốt. Giang Nam Như lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai kia Ngư công tử trong tay Bạch Cốt Kiếm dùng Long Cốt luyện chế mà thành. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, mới biết kia Ngư công tử vì sao sẽ như thế có tin tưởng. Đến nỗi kia Ngư công tử trong tay Bạch Cốt Kiếm, khẳng định là từ giao đưa cho chính mình quan môn đệ tử. Hết chương.